Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1449, sau cùng địch nhân. Triệu Như Phong lời nói, bất quá là ghen ghét trong tông môn vị tiểu sư thúc kia mà thôi. Hắn nói từ đại thiện là từ ngôn, căn bản là thuận miệng mà nói, không có chút nào căn cứ, thường thường đúng vậy loại này tùy ý nói ra nói. Ngay cả mình đều không tin, lại là chân tướng chỗ, đài bên dưới nghị luận như là núi kêu biển gầm, liên miên không ngừng, hóa thần đều tại cảm khái sợ hãi thán phục, huống chi tu sĩ khác, đối với giới này thiên anh bảng đứng đầu bảng chi tranh. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trần Ai lạc định, duy chỉ có từ ngôn chính mình, sinh ra một loại nguy hiểm tiến đến dự cảm, ầm ầm. Thiên khung chỗ sâu có tiếng sấm rền rĩ, mưa to đã dừng lại, ô vân đang tiêu tán, khẽ cong tân nguyệt phá vỡ tầng mây, rơi xuống trắng bệt ngân huy, băng lãnh đêm khuya, một tia gió đều không có, từ ngôn ở trong ánh trăng có chút ngửa đầu, hắn thấy được thiên không kỳ cảnh, mương máng như vậy vết rách xuất hiện tại ô vân bên trong, khắp trời hắc vân giống như bị người nhất đao chảm mở đồng dạng. Tại vết rách bên trong, loan nguyệt như câu, vốn là tản mát tháng ra cảnh trí. Hết lần này tới lần khác rơi vào từ ngôn trong mắt xuất hiện khác biệt. Tại hắn nhấc đầu một nháy mắt, phảng phất cảm thấy cái kia loan nguyệt là một cái cong cong con mắt. Tại trong vòm trời nhìn qua mặt đất, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Lông mày phong vẩy một cái, từ ngôn định thần nhìn lại. Thiên không minh nguyệt cùng thường ngày giống như đúc, chẳng lẽ là quá mức mỏi mệt. Lắc lắc đầu, từ ngôn bóp lấy hai khối linh thạch thượng phẩm nhanh chóng khôi phục linh lực. Ánh mắt băng lãnh vẫn nhìn bốn phía. Trải qua hai lần ác chiến, từ ngôn cũng không cho rằng mình đã đoạt giải nhất. Hắn chỉ thi đấu qua hai trận. Dựa theo thiên anh lôi quy củ, hắn còn có một trận khiêu chiến, mà lại đứng đầu bảng chi tranh không giả được. Muốn để người quen tới chặn qua một lần khiêu chiến, căn bản là vọng tưởng. Chung quanh hóa thần cường giả sẽ không đáp ứng. Chỉ cần lên đài, nhất định là liều chết chiến. Thương thế như thế nào? Cách đó không xa thứ hai lôi, Hiên Viên Tuyết thực sự nhịn không được, lấy truyền âm hỏi, pháp bảo muốn hỏng, ta không sao, ta so pháp bảo còn rắn chắc. Từ ngôn lạnh lùng ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn về phía thứ hai lôi nữ hài, đồng dạng lấy truyền âm nói, sẽ không có người lên đài, vừa rồi oanh sát đủ để trấn nhiếp tất cả nguyên anh. Hiên Viên Tuyết nhẹ giọng lấy truyền âm nói, từ ngôn vừa rồi thi triển chiêu số, liền nàng đều muốn kinh hãi không thôi, huống chi là còn lại nguyên anh, lấy kinh nghiệm của nàng, đệ nhất lôi giao đấu nhất định dừng ở đây. Từ ngôn sẽ không lại gặp được người khiêu chiến. Hy vọng như thế, hỏa pháo đều bị sử dụng hết. Lại có người lên đài ta nhưng oanh không ra. Từ ngôn ngữ khí mười phần nhẹ nhõm. Nhưng là tim của hắn thần nhưng thủy chung căng cứng. Nhất là từ đệ bát lôi trông lại ánh mắt. Để từ ngôn cảm thấy mình giống như bị một đầu hung ma tập trung vào đồng dạng. Ngàn vạn đừng nói ngươi hỏa pháo sử dụng hết. Đối với người nào cũng không thể nói. Hiên Viên Tuyết nghe xong từ ngôn hỏa pháo dùng hết, lập tức mà bắt đầu lo lắng, sợ người khác biết rõ bí mật này từ đó lên đài khiêu chiến. Yên tâm đi, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không nói. Từ ngôn nhẹ giọng cười một tiếng, nói, chiến cục sợ là vẫn chưa xong. Bất quá Tuyết Nhi đừng lo lắng, vô luận đối thủ là ai, ta cũng sẽ không bại. Ta tin ngươi. Hiên Viên Tuyết dùng lực điểm đầu, nàng tin hắn, cho nên hắn nhất định có thể đoạt giải nhất. Vũ thần đạn bị dùng hết, từ ngôn chuẩn bị ở sau thiếu một phần, mà lại vũ thần đạn vận dụng, đã khiến cho địa hỏa động vị kia béo trưởng lão lòng nghi ngờ. Từ ngôn hiện tại cơ hồ có thể kết luận, béo trưởng lão từ từ kiếm hẳn là có thể đoán được thân phận của mình. Chỉ là trở ngại tiểu sư thúc địa vị, chưa chắc sẽ đi đem ra công khai. Quét mắt địa kiếm tông phương hướng, phát hiện địa kiếm tông các vị trưởng lão tất cả đều vui vẻ ra mặt. Giống như tại vì tông chủ trợ uy, từ ngôn lúc này mới nới lỏng một hơi. Nhưng mà cái này khẩu khí còn chưa thở ra, lại lần nữa bị Từ Ngôn nhấc lên. Ngay tại Từ Ngôn nhìn về phía Địa Kiếm Tông khán đài trong nháy mắt, đệ bát lôi bên trên lôi chủ đã biến mất tung tích. Sau một khắc xuất hiện tại đệ nhất lôi phía trên. Rốt cục, sau cùng cường địch lựa chọn lên đài. Trung Ly Bất Nhị, Từ Ngôn quay lại ánh mắt. Trước mắt nhiều hơn một người. Đầu đội nón nhỏ, người mặc ma y, chộp lấy tay, treo cười. Cực kỳ giống quán rượu tiểu nhị. Chỉ là nụ cười kia nhìn âm trầm vô cùng làm người ta sợ hãi. Trung Ly Bất Nhị nụ cười cùng những người khác khác biệt. Bao Tiểu Lâu cười lạnh tràn ngập sát cơ. Đồ Thanh Trúc nhe răng cười âm u khủng bố. Trung Ly Bất Nhị nụ cười thì mang theo một loại chết lặng. Nhìn không giống người sống. Ngược lại tốt như cái hoạt tử nhân. Loại nụ cười này Từ Ngôn cho tới bây giờ không có ở trên thân người khác gặp qua. Cho dù là nguy hiểm nhất đối thủ, cũng sẽ không mang theo như thế nụ cười quỷ dị. Thiện công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trung Ly Bất Nhị lên đài về sau, vẫn như cũ chộp lấy tay, có chút khom người, đánh lấy kỳ quái chào hỏi. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua, nói thế nào đừng đến đây. Từ Ngôn cười ha ha, ánh mắt hiện lạnh, nói, xem ra Trung Ly đạo hữu là cái như quen thuộc. Thích đến chỗ kết giao tình. Không phải vậy, chúng ta gặp qua, còn không chỉ một lần. Khó nói ngươi cũng quên rồi. Trung Nhị cười tủm tỉm nói, ngữ khí càng thêm cổ quái. Ồ, ta làm sao không nhớ rõ gì lúc gặp qua ngươi. Đã lên đài, tất nhiên vì tranh đoạt đứng đầu bảng. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Từ Ngôn ngữ khí lạnh lẽo, đao kiếm Long Ly chộp trong tay. Một thân hắc giáp nổi lên. Trung Ly Bất Nhị ngữ khí quá quái lạ. Từ Ngôn nghe được đối phương ngụ ý, sợ là thân phận của mình bị cái này Trung Nhị nhận ra được. Thời gian còn sớm, thiện công tử không khôi phục một phen, người tùy ý, ta không vội. Lên đài là vì chiếm cái vị trí, dù sao sau cùng một trận, lại không đi lên nhưng là không còn cơ hội. Trung Ly Bất Nhị chộp lấy tay cười nói, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh đến tựa như kết bạn đồng dạng. Không cần, ta trạng thái không tệ. Vừa chiến bại hai cái, vừa vặn có chút tiếc nuối. Liền dùng ngươi đến bổ khuyết tốt. Từ Ngôn mặt nạ xuất hiện, che khuất khuôn mặt. Hắn không thể không lựa chọn xuất thủ. Lại để cho Trung Ly Bất Nhị nói tiếp. Hắn Từ Ngôn thân phận sẽ phải đem ra công khai. Cái gì tiếc nuối? Ngươi liền thắng hai trận thế mà còn có tiếc nuối. Trung Ly Bất Nhị hiếu kỳ hỏi đến. Dứt lời còn lôi kéo nón nhỏ. Giống như tại che đậy lấy cái gì. Chỉ chiến bại hai người. Nhưng không có giết chết một cái. Như thế tiếc nuối. Trung Ly đạo hữu ý như thế nào đây? Từ Ngôn đang khi nói chuyện nâng lên đao kiếm Long Ly. Cứ việc vũ khí bị thương. Như cũ có sức tái chiến. Thì ra là thế. Nếu như ngươi có thể giết được ta, cứ việc giết liền tốt, ta không ngại chết đi. Trung Ly Bất Nhị ánh mắt trở nên càng quỷ dị hơn lên. Hắn nhếch miệng lên một loại cùng Loan Nguyệt tương tự đường cong. Nhìn không chỉ âm u, còn vô cùng tà ác. Lạnh nhạt nói ra, bởi vì sinh và tử với ta mà nói đều như thế. Ta đang mong đợi sinh, cũng đang mong đợi chết. Ta thân ở tử vực, hướng tới tân sinh. Căn bản nghe không hiểu đối phương quái nói. Từ Ngôn không muốn cùng Trung Ly Bất Nhị nói nhảm nữa. Long Ly rút đao ánh sáng phun trào. Linh lực nổ lên. Trung Ly Bất Nhị lên đài. Lần nữa đưa tới vô số xôn xao. Trận bên dưới thế lực khắp nơi. Vô số hai mắt ánh sáng tất cả đều rơi vào đệ nhất lôi. Còn lại vài tòa đấu trường cơ hồ không ai sẽ còn lên đài. Có thể nói cho tới bây giờ, Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu đã quyết đi ra. Ngoại trừ vị trí thứ nhất, vạn chúng chú mục trận chiến cuối cùng, nhất định tràn đầy đao quang kiếm ảnh, thậm chí tràn đầy câu tâm đấu góc cùng hiểm tượng hoàn sinh. Đây là Từ Ngôn ngờ tới cục diện, nhưng mà hắn cũng không ngờ tới. Đối thủ chiêu thứ nhất, liền đến mức như thế đột nhiên, như thế vượt quá tưởng tượng. Làm Từ Ngôn Long Ly sắp xuất thủ thời khắc, chỉ gặp Trung Ly Bất Nhị chợt giơ tay một chảo nón nhỏ. Đầu tiên là kéo một cái đem vành nón kéo tới góc miệng. Tiếp lấy nhếch lên, xốc hết lên nón nhỏ. Cái này kéo một cái nhếch lên công phu, liền tựa như ảo thuật đồng dạng. Trung Ly Bất Nhị trên thân xuất hiện một cái áo bào trắng. Mà nón nhỏ nhấc lên về sau, Trung Ly Bất Nhị dung mạo phát sinh cải biến. Vậy mà trở mặt đồng dạng đổi thành một bức tuấn giật diện mạo. Người khác cũng không nhận ra dung mạo. Tại Từ Ngôn xem ra giống như kinh lôi nổ lên. Tại hắn đối diện đâu còn là Trung Ly Bất Nhị. Rõ ràng là sư huynh của hắn. Sở Bạch báo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.